Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối của Âm Dương Lưỡng Giới để xem cuộc hành trình của cái thanh niên Vũ này ra sao, và liệu rằng cái mối duyên giữa Vũ và cái người con gái năm xưa, tức là Quyên bây giờ, sẽ ra sao. Hãy nhớ ủng hộ Tún chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ, tập cuối của Âm Dương Lưỡng Giới xin phép được bắt đầu. Năm giờ sáng, Vũ lật người một cái, xoa xoa mặt. Cả đêm qua, hắn không thể chợp mắt nổi dù chỉ một giây. Trong đầu, liên tục suy nghĩ về tên tà sư. Sau đó, hắn lại tiếp tục moi móc trong trí nhớ của mình những pháp trận, những pháp khí để có thể ứng phó kịp lúc. Cơ bản là Vũ không sợ. Ấy thế nhưng giao thủ với kẻ địch, trong khi ở đằng sau là cả ngàn học sinh, thì mọi chuyện lại là khác. Ở bên dưới nhà vang lên tiếng của Vân như đang muốn gọi. Vũ, dậy. Trời sáng rồi. Dậy. Vũ ơi. Hắn không nói gì cả, uể oải bước xuống cầu thang. Hôm nay trông anh mệt mỏi. Không có gì. Đêm qua tôi khó ngủ thôi. Mà cô đó, cô là một hồn ma. Cái âm thanh của cô phát ra nó đã kỳ lạ rồi mà cô gọi tôi như vậy. Tôi sợ là tôi vỡ tim ra mà chết đó. Dứt lời, đi về phía tủ lạnh mở ra, nhìn chằm chằm một hồi rồi đóng lại. Hắn cũng chẳng còn tâm trí nào để mà ăn uống. Tôi thấy trong mắt của anh hiện lên sự lo âu. Vân cất tiếng, thế nhưng đáp lại, Vũ chỉ cười một tiếng, lẳng lặng xách ba lô lên đi về phía ban thờ tổ, vơ vét hết những pháp khí ở trên. Vừa định đi ra ngoài cửa thì quay đầu lại nhìn Vân, trong tay cầm một tấm thẻ gỗ màu đỏ đặt ở trên bàn. Nếu đến chiều tôi không quay lại, tự khắc sẽ có người dẫn cô xuống âm giới. Đưa cho họ mộc bài này thì người ta sẽ không làm khó dễ cô. Anh cho tôi đi theo được không? Vân vội lên tiếng. Cô biết là Vũ chuẩn bị đi đâu, tuy rằng có chút sợ hãi, thế nhưng vẫn muốn đi cùng Vũ theo cuộc chiến này. Là chúa xảo đã giết tôi, hại tôi không thể đầu thai, là một con quỷ bất vượng. Cho dù hôm nay tôi có hồn phi phách tán, cũng phải giết cô ta. Vũ lắc đầu, ánh mắt cương quyết. Mọi sự đã bất đắc dĩ thì cũng nên buông bỏ đi, đừng tạo thêm tội nghiệp cho mình. Hôm nay tôi đi đến cái mạng của mình còn khó thể bảo toàn, đừng có ngu ngốc. Ấy thế nhưng Vân có vẻ như đã quyết, lướt tới phía Vũ, nói như van xin. Không, tôi biết bản thân mình đang làm gì, đừng cản tôi. Anh đã giúp tôi một lần, lần này coi như tôi trả ơn cho anh. Thấy cô ta quyết tâm như vậy, cũng chẳng còn cách nào. Vũ đành đồng ý, lấy ra một lá cố hồn phù để cô ta có thể tiếp tục đi vào bên đó, rồi lập tức rời đi. Con đường đến trường lúc này cũng đã hửng lên những tia nắng đầu tiên, người xe vẫn qua lại, trời vẫn xanh. Vũ tự hỏi bản thân mình rằng liệu sự bình yên như thế này nó còn kéo dài bao lâu. Mở điện thoại lên, cũng đã quá 6:30 sáng. Từng đoàn học sinh đã tề tụ đầy đủ, những tà áo trắng đột ngột lại làm cho Vũ cảm thấy đẹp đẽ đến kỳ lạ. Là buổi lễ cuối cùng, những tà áo trắng cuối cùng mà những con người này được mặc đúng nghĩa. Từ phía xa có vài ba tiếng gọi, khẽ quay đầu lại thì nhìn ấy là Thúy và Quyên. Hai người cũng đang diện lên một tà áo dài trắng mút. Vũ có chút bần thần. Nhìn Quyên lúc này đẹp lắm, từng đường cong của cô gái mới lớn được phô bày bởi vẻ thướt tha của tà áo. Này, sao hôm nay trông bạn mệt mỏi thế? Vũ cười một cái để giấu đi cái áp lực mà hắn đang phải gánh trong lòng. Quay sang hai người. Bao giờ nghi lễ bắt đầu vậy? Nửa tiếng nữa. Thôi, đi chúng tôi đi vào trang điểm đây. Bạn đi về hàng ghế của mình đi. Thúy vừa nói, vừa dắt tay Quyên chạy như bay về phía nhà vệ sinh. Vũ nhìn vậy cũng chỉ biết lắc đầu, nhưng cũng không dám quên công việc của mình. Thở hắt ra một hơi, hắn đi một vòng quanh trường xem xét. Có vẻ như hắn đúng, chúa xảo không còn ở đây. Thế nhưng chắc chắn là không cách xa ngôi trường này quá, bởi vì ít nhiều lúc này hắn vẫn cảm nhận được khí tức của ả. Bất chợt, một cậu học sinh đứng ngay bên cạnh cười lên khành khạch. Vũ bất ngờ, vừa quay ra thì cậu nói: "Ngươi định làm gì để cứu cái đám người khốn khổ này vậy?" Là cách nói của tà sư, Vũ biết cô ta đang ở một nơi nào đó, đang giở trò khống hồn người khác để nói chuyện với hắn. Bản thân có một chút khâm phục, bởi vì về cơ bản điều khiển ý thức của người khác ở khoảng cách xa như vậy không phải là thầy pháp nào cũng có thể làm được. Thế nhưng vẫn cái điệu bộ thản nhiên như không mà Vũ đáp: "Chẳng gì cả, nhưng hôm nay sẽ không có một ai phải chết hết." Ngay lập tức lại có một học sinh khác lên tiếng: "Ta thất vọng đấy, từng đại náo địa phủ lại còn là một thiên tiên pháp sư, tài cán chỉ có như vậy." "Người cũng hiểu rõ về ta đấy." Vũ hỏi ngược lại: "Những người đã chết dưới tay ta, không có một ai vô danh cả." Dứt câu, những học sinh kia vừa tỉnh vừa mơ giật mình một cái. Vũ hiểu là tà sư đang muốn chơi trò mèo vờn chuột. Cũng không sao, trong cuộc đời của hắn cũng chưa từng gặp đối thủ nào thú vị như vậy. Nhìn đồng hồ một chút, thấy cũng sắp đến buổi lễ. Vũ nhìn quanh, thấy cả Quyên và Thúy đang vẫy tay về phía hắn. Hiểu ý, Vũ lập tức tiến lại gần chỗ ngồi của họ, đảo mắt nhìn qua sân trường, đánh giá một chút, trong miệng lẩm nhẩm điều gì đó, đoạn mới ngồi yên vị. Hơn chục phút sau, buổi lễ bắt đầu. Hai người dẫn chương trình từ trong cánh gà bước ra, đọc một phần diễn văn để bắt đầu buổi lễ như thường lệ. Ấy thế nhưng đọc được một lúc, nữ MC có biểu hiện mệt mỏi, lắc đầu mấy cái như là để cố lấy lại tỉnh táo, cầm micro lên tiếp tục đọc phần diễn văn của mình. "Đám chúng mày sẽ phải chết từng người một." Vừa đọc dứt câu, cô ta bỗng nhiên nghiến răng ken két rồi ngã xóm xoài ra đất, ánh mắt trắng dã, đoạn ngất lịm đi. Tất cả mọi người, kể cả học sinh lẫn giáo viên, đều hoang mang đến tột độ. Ai nấy đã hình dung trong đầu về cái thứ làm cho nữ MC thành ra bộ dáng như vậy. Tuy nhiên không ai dám ho he nửa chữ. Toàn trường bắt đầu đứng dậy, xì xào to nhỏ. Mây đen kéo đến, bầu trời bây giờ thoáng một chút mà đã tối đen như mực vậy. Tiếp đó là tiếng quỷ khóc, tiếng sói gào vang lên tứ phía. Khung cảnh bắt đầu trở lên hỗn loạn. Người ta chen chúc nhau trong sự sợ hãi, muốn lao ra khỏi cổng trường. Riêng Thúy và Quyên tuy cũng hoang mang không kém, ấy thế nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, bởi vì ở bên cạnh họ là Vũ. Họ chắc mầm rằng Vũ sẽ cứu được mọi người. Ấy thế nhưng khi quay qua lại không thấy Vũ đâu cả. Thay vào đó, giọng của Vũ vang lên từ trên khán đài: "Mọi người bình tĩnh, tôi có thể cứu được mọi người. Bây giờ nghe tôi, quay về lại đây hết." Ấy thế nhưng không ai làm theo lời của hắn. Người ta vẫn chen lấn xô đẩy nhau về phía cổng trường như là một bầy thiêu thân lao vào lửa. Mọi nỗ lực của bọn họ cố gắng mở cánh cổng như vô ích. Quyên tức tối lao đến chỗ Vũ, giật cái micro trên tay của hắn mà hét lên: "Này, mấy người có nghe gì không? Quay lại khán đài hay là chết cả lũ. Đừng hành xử như đám vô học như vậy." Đến bấy giờ người ta mới dừng lại. Có lẽ họ muốn bám víu lấy tia hy vọng cuối cùng. Họ nhào nhào chạy về phía khán đài theo lời của Quyên nói. Vũ mỉm cười, bỗng nhiên: "Này, ngươi tính bảo vệ cái đám ngu dốt này thật đấy à?" Một giọng nói vang vẳng của nữ tà sư vang lên. Vũ đảo mắt nhìn, nhận ra cô ta đang ngồi vắt vẻo ở trên cành cây ở phía cổng trường. Còn không đợi Vũ nói, cô ta hạ mình nhẹ nhàng xuống mặt đất, tay lấy ra hai lá cờ màu đen cắm xuống. Chân cô ta vẽ thành một hình tròn bao quanh hai lá cờ. Cô ta cắn đầu ngón tay nhỏ vào, lấy máu vào giữa. "Ma đạo khởi, hỗn thiên nhai, tức tốc triệu hồi." Ở giữa vòng tròn xuất hiện một vầng hào quang đen kìn kịt vụt lên. Từ ấy xuất hiện những thứ trông như là vong hồn mặc đạo bào bay ra tứ phía. Khuôn mặt của Vũ xám xịt lại. Không ngờ đối thủ có thể mở ra kết giới triệu hồi ma thần bùa. Mấy phút kết giới đóng lại, số lượng ma thần bùa lúc đó đếm sơ qua cũng phải ngót 1000. Đều là những thầy bùa đã chết vì tu luyện bùa chú, vong hồn không thể siêu thoát cho nên oán khí cực lớn. Hơn nữa, bản thân trước kia là thầy pháp, cho nên lại càng khó đối phó. Lúc này Vũ mới từ từ bước xuống, khe khẽ bẻ khớp tay đánh rắc một cái. Vậy ngươi sẽ làm gì đây? Nữ tả sư cũng vênh mặt lên thách thức. Cô ta không ngờ rằng đến lúc này Vũ lại vẫn tươi cười như vậy, vẫn đang nhìn cô ta đánh giá một hồi. Nữ tả sư bất ngờ. Cô không nghe rõ sao? Tôi không làm gì cả đâu. Không có kế hoạch gì. Nhưng nếu như cô đã biết về tôi, thì nói cho đám thủ hạ của cô xem Dương Vũ ta là ai. Nói cho chúng biết về kẻ đã dám đánh tay đôi với tất cả đệ tử của Phong Đô Đại Đế. Nói cho chúng biết về kẻ đã giết hàng ngàn ngạ quỷ ở bờ huyết thủy vực. Nói cho chúng nghe về kẻ đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho cả sáu cõi. Cho chúng biết kẻ đó là ta. Còn nếu như cô nghĩ có thể hạ gục ta bằng mấy tên vong hồn dở sống dở chết kia, ngớ ngẩn. Cô lầm rồi đấy. Dứt câu, Vũ không thèm đếm xỉa đến tà sư nữa, mà quay lưng một mạch chạy thẳng lên khán đài. Cả Quyên và Thúy cũng chạy theo, ánh mắt có thần phần vui mừng. Này, này, bạn có cách giúp mọi người phải không? Vũ ngoái cổ nhìn lại đằng sau một chút. Không, nhưng ít ra có thể kéo dài thời gian nữa. Nghe vậy, Quyên trợn mắt lên nhìn hắn. Vũ, nói cho tôi biết, có phải bạn đã biết việc này sẽ xảy ra? Nhìn Quyên một lúc, biết có lẽ chẳng thể giấu nổi, Vũ gật đầu như xác nhận. Ngay lập tức, Vũ bị nàng tặng cho một cái tát như trời giáng. Vậy tại sao? Tại sao không cảnh báo mọi người? Bạn có biết là bạn đang làm điều gì không? Vậy nói cho tôi biết, nếu như hôm nay không có một học sinh nào dám đến đây, liệu bầy quỷ kia có ra ngoài mà sát hại hàng vạn người khác hay không? Vũ điềm tĩnh hỏi ngược lại. Tôi phải đánh đổi, hoặc là mấy trăm mạng người ở đây, hoặc là cả vùng này sẽ chìm trong biển máu, hiểu chưa? Cho nên bây giờ hãy làm theo những gì tôi nói, đừng làm những điều ngu ngốc nữa. Quyên như chết lặng trước câu nói của Vũ. Có lẽ cô thất vọng, hoặc là cô ngỡ ngàng trước một con người mà đêm qua cô đã dành sự tin tưởng. Vũ cũng cảm nhận được điều ấy, đặt tay lên vai của cô, dùng một lời lẽ chân thành nhất. Tin tôi, hôm nay sẽ không ai phải chết hết. Bây giờ đi xem có ai bị thương không, giúp người ta đã. Đến nước này thì cũng chẳng còn cách nào khác. Tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng ngược lại, Quyên biết những điều Vũ nói là đúng. Quyên chạy lại đám học sinh hỏi han tình hình, rồi cùng mấy người khác chạy lên phòng y tế. Ở đó lấy vài dụng cụ sơ cứu băng bó. Vũ nhìn về hướng tà sư, có vẻ như ả đã mất kiên nhẫn. Ả cười lên một tiếng, rít lên. Giết! Lập tức hàng ngàn hàng vạn ma thần bùa lao đến chỗ bọn họ. Đám đông đứng từ đằng xa nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi không thôi. Có người còn tính bỏ chạy, ấy thế nhưng Vũ vẫn đứng sừng sững, tay chắp sau lưng, như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Đám ma thần bùa vừa lao đến chỗ của Vũ, chỉ cách hơn 1 mét, như thể va vào một bức tường vô hình. Ở dưới mặt đất hiện lên một vầng hào quang đỏ rực, tạo thành một bức tường phủ kín tất cả. Thì ra Vũ đã chuẩn bị từ trước. Nhân lúc đám học sinh đang nhốn nháo chạy ra cổng trường, bày ra một pháp trận. Là áp trận. Nữ tà sư giận dữ nhìn Vũ. Thế nhưng ngay lập tức, ả dùng một ánh mắt tự tin nhìn sang, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Vũ. Sai, đây là âm dương trận. Vũ dứt lời, lùi ra đằng sau, rút từ dưới băng ghế ra một thanh đoản kiếm màu đen tuyền. Lưỡi kiếm sáng loáng, khi tuốt khỏi vỏ thì lập tức hiện lên một luồng khí nóng bừng bừng. Vũ vặn vặn cổ răng rắc, quay người lại đằng sau chỗ Quyên và Thúy đang xử lý vết thương cho bạn bè. Ở yên đó đó. Không đợi Quyên nói gì thêm, Vũ xoay người chạy như bay về phía trước, trường kiếm trong tay vung lên dữ dội. Kiếm phong bắn thẳng tới đám ma thần bùa. Trong thời khắc, hắn lao vào giữa vòng huyết chiến, quỷ huyết văng tứ tung. Lúc này, Vũ không còn giống như Vũ ban đầu nữa. Trong ánh mắt của hắn không còn gì khác ngoài sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Chân không ngừng vận bộ pháp lả lướt, một tay trường kiếm vẫn khuấy động, dồn tất cả cương khí của mình vào lưỡi kiếm. Một tay linh phủ ném ra không ngừng. Chỉ trong vài phút, hắn sử dụng đến cả hơn 100 lá linh phù. Điều mà những pháp sư nhân gian làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở đằng sau, đến cả ngàn cặp mắt đang theo dõi con người này. Một cảnh tượng rùng rợn tráng lệ đến khó tả. Một người một kiếm lao vào vòng yêu ma quỷ quái không hề nao núng. Một cảnh tượng mà những con người bình thường chỉ có nằm mơ hoặc là chỉ thấy được ở trong phim ảnh. Thế nhưng đây là thật, thật đến khó tả. Nó phá vỡ toàn bộ thế giới quan, làm cho cuộc sống của những người kia bị đảo lộn. Họ chỉ biết đặt niềm tin vào một kẻ mà họ nghĩ là pháp sư kia. Một pháp sư trẻ đứng ở đó uy phong lừng lững. Ở bên kia chiến tuyến, có vẻ như nữ tả sư cũng không rảnh tay. À tiến lên, à bày ra bốn cái bình bằng đồng lớn như là cái đầu người, nhỏ vào trong ấy mấy giọt máu, lấy từ sau lưng ra một cái tù và thổi lên một giai điệu. Bốn cái bình kia lập tức phát ra một tràng dị động. Ở bên trong từ từ ngoi lên bốn loài độc trùng, bao gồm có nhện đỏ, cóc tế, rắn màu, rết ba đầu. Mỗi một con ban đầu chỉ có kích thước cỡ như bàn tay, ấy thế nhưng chỉ sau mấy giây nó đã to ngang với một người trưởng thành. Tiếp theo là tiếng tù và vang lên, chúng giơ nanh vuốt lao về phía Vũ ở phía trước. Dù đã dồn toàn lực chém giết, ấy vậy mà khi nhìn lại, Vũ mới thấy mình mới chỉ tiêu diệt được phân nửa chỗ ma thần bùa. Bọn chúng quả thật là quá nhiều. Nhìn về phía bên kia thấy bốn con độc trùng to khủng khiếp đang chồm về phía mình, trong lòng đã kêu lên một tiếng không xong. Đột nhiên, từ trong túi áo của hắn vang lên: "Vũ, Vũ, cho tôi ra ngoài." Là hồn ma của Vân, Vũ vội lùi về đằng sau, rút trong túi ra một lá cố hồn phù, thả cô ta ra bên ngoài. Vũ thở gấp gáp mấy hơi: "Không chế đám quỷ này cho tôi, chỉ cần 5 giây." Vân không nói một lời, trong tay tụ lại quỷ lực, lao lên phía trước giao chiến. Cho dù là mới hóa thành ác quỷ, nhưng việc tồn tại ở trong âm xào đã một thời gian hấp thu âm khí cực thịnh, cho nên ma lực mà cô ta phát ra cũng không phải là ít. Thế nhưng nếu như để so sánh với đám ma thần bùa phía trước thì có chút khó khăn. Nếu mấy giây, bản thân miễn cưỡng có thể chế trụ được. Ở đằng sau, Vũ vội quay về phía Quyên mà hét: "Ném cho tôi cái ba lô đen, cái ba lô đen đằng sau cánh gà." Quyên bật dậy chạy vào bên trong đem cái ba lô cho hắn. Ở trong mắt như trực trề một dòng lệ tuôn rơi: cẩn thận đó." Vũ nhận lấy ba lô từ trong tay của cô, không có thời gian để trả lời, vội vàng lục lọi lấy ra một nắm đậu đồng, hô vang một câu chú ngữ: "Thần tướng trợ hành, tát động thành binh." Sau đó vung tay ném thẳng đám đậu về phía trước chỗ Vân đang vật lộn với đám quỷ. Cứ mỗi một hạt đậu va trúng người của đám ma thần bùa là một tiếng nổ chan chát vang lên, đẩy lùi bọn chúng ra xa một đoạn để cho Vân thoát. Ngay trong lúc Vân có thể lùi về đến chỗ Vũ, Vũ hô lên một tiếng: "Hiện!" Lập tức từng hạt đậu bay lên không trung, hóa thành một binh lính mờ ảo, tay vung lưỡi giáo hướng về đám quỷ mà đâm tới. Vũ trong lúc được rảnh tay lại vội lấy ra thêm một lọ máu gà đen đổ vào trong cái bát, thả vào đó một nắm bột hùng hoàng, dán bên trên một lá linh phù, niệm thần chú. Tất cả dung dịch ấy, Vũ tưới lên một cây roi được khắc sẵn đạo văn, hướng về phía bọn độc trùng kia mà vụt tới tấp. Bởi vì cốt yếu, bản tính là dã thú, trí tuệ không cao, chỉ dựa vào độc tính của bản thân làm cho sức mạnh, nên Vũ cũng không có gặp quá khó khăn. Chỉ duy nhất là đám độc trùng này vốn dĩ da dày thịt béo. Roi nệt khảo tà của Sơn Long Tông Phái đặc biệt hữu dụng với đám yêu thú, lại được tưới thêm máu gà đen và hùng hoàng, ấy vậy mà cũng chỉ tạo cho chúng vài vết thương ngoài da. Ngay lúc ấy, Vũ dường như đã kiệt sức, tà sư kia lại càng dùng lực thổi tù và dài hơn. Những tiếng kêu như mang theo một luồng âm khí cường thịnh tác động vào đám độc trùng, làm cho đám độc trùng lại càng thêm điên cuồng. Cảm giác tưởng chừng như Vũ đã không đỡ nổi, hắn chỉ biết dùng bộ pháp lướt đến một chỗ xa hơn, lấy ra mấy đồng ngũ đế, lần lượt quấn từng đồng vào trong linh phù, lẩm nhẩm niệm chú, thổi mạnh một cái. Xong xuôi, hắn tháo hai cái giày dưới chân ném về đằng trước. cả con rắn màu lẫn con nhện đỏ thấy một vật thể bay về phía mình, há lớn cái miệng nhơ nhớp mà nắm cơ hội cắn tới. Vũ liền dùng lực nhắm hai cái miệng mà ném tới hai đồng ngũ đế nọ. Để bố xem, chúng mày ăn phải liệt hỏa linh tỏa thì chúng mày sống dài được không? Trong tay, roi nệt lại nắm chặt, chạy thẳng về phía trước, dùng lực dậm mạnh vào thân cây mà bay lên không trung, lộn qua một vòng, né tránh để công kích từ con rắn, đáp là xuống đằng sau lưng của nó. Vũ dùng lực đánh một nhát chí mạng giữa đỉnh đầu. Con rắn trúng đòn, cả người lảo đảo gục ngã, không nhúc nhích. Thấy có hiệu quả, Vũ lao tới chỗ con nhện, lợi dụng cơ hội nhảy lên thân của nó, xiên thẳng roi lên trên sáu cặp mắt đỏ ngầu đang thù hận nhìn. Trong tức khắc bị tiêu diệt, con nhện vừa mới gục xuống thì Vũ thấy bàn chân nóng rực lên khó chịu. Nhìn xuống thì lớp tất đang đi đã bị độc tố từ thân con nhện ngấm ra đốt cháy. May mắn mình tránh né kịp chứ không hóa tàn phế. Vũ, Vũ, bên này không chịu nổi. Tiếng của Vân la lên thất thanh cầu cứu. Vũ nhìn qua thấy cô ta và những binh lính mà hắn gọi lên đã bị tiêu diệt gần hết. Vân đang cố gắng vận sức chống trả, trong lòng nóng ruột, nhưng đang lúc căng thẳng như vậy thì bỗng điện thoại của Vũ reo lên. Mở máy ra thì đã thấy đã lỡ đến 30 cuộc gọi. Alo, sư tôn, người có trong trường không? Chúng con không vào được. Có, tà sư cô lập ngôi trường, không vào nổi. Thay vào đó đi mua cho ta một cái quan tài đi. Đoạn vội ném điện thoại qua một bên, trong lòng hiện ra một ý nghĩ. Sư phụ à, sư phụ, sao giờ này vẫn chưa đưa tới? Dương Vũ, ngươi mở âm dương trận mà không có một ai ở ngoài gỡ trận là ngươi tự tìm đường chết. Chẳng lẽ ngươi muốn uổng mạng hay sao? Tà sư bấy giờ lớn tiếng buông tù và hai con độc trùng còn lại lui về thế thủ, tránh đi công kích của đối phương. Vũ đang trong tâm thế nóng lòng muốn tận diệt hoàn toàn đám côn trùng này để sang chợ giúp cho Vân. Trong tay diệt linh tỏa chỉ chờ thời cơ, không một chút nao núng mà lao lên trước mặt. Một mạng đổi một mạng, ta đã sống hơn 200 năm, người mới chỉ đi chưa quá nửa đời. Dĩ nhiên là đánh đổi này, ta không hề lỗ vốn rồi. Lúc này đối phương đã lùi về thế thủ, nhưng cũng đã cẩn trọng hơn, cho nên việc hạ hai con độc trùng này không dễ. Vũ tiến lại, chúng lùi xuống. Cứ thế, đến đi, đánh cho đến khi chúng lùi quá nửa sân trường. Đột nhiên có chút nghi ngờ, Vũ nhìn qua bốn phía thấy trên ngọn cây gần đó đã treo sẵn bốn ngọn cờ đen. Dù không biết đối phương toan tính gì, ấy thế nhưng bản năng với một kẻ đã già, kinh nghiệm, Vũ quyết định dừng lại, ngay lập tức lui về đầu chiến tuyến, yểm trợ cho Vân. Tà sư thấy kế hoạch bị lộ thì tức giận không thôi, cảm thấy nếu như cứ tiếp tục, Vũ có thể tiêu diệt tất cả tốt thí. Tà sư nắm chặt tay nghiến răng, tung ra chiêu cuối cùng, bày ra trước mặt một cái gương đồng, cắn đầu ngón tay nhỏ máu. Mặt gương từ từ bung ra những gợn sóng như nước, rồi vung lên một màn quỷ khí ngút trời từ xa. Vũ trông thấy một màn này, cũng biết đối phương đang định làm gì. Vũ vội vàng nhặt trường kiếm ở dưới đất, đến bên cạnh Vân. Là chúa xảo tới. Cùng lúc ấy, ở trong mặt gương bay ra một làn khí đen dữ tợn, gầm gừ lên mấy tiếng, lao tới phía Vũ. Hễ trên đường bay của làn khí này, thì bất kỳ ma thần bùa nào ngáng đường cũng bị đánh cho tan thành cát bụi. Như thể chỉ có một mục tiêu duy nhất là Vũ. Đứng đằng sau lưng tôi. Dứt lời, Vũ lao lên đằng trước, lùi một chân về thế thủ, giơ lưỡi kiếm lên chém một nhát vào làn khí. Chỉ nghe keng một tiếng, cả bàn tay của Vũ tê dần, như thể vừa chém vào kim loại. Làn khí kia lui ra đằng sau một chút, hóa thành hình ảnh của cô giáo Tuyết. Ánh mắt đục ngầu như không còn chi giác, toàn thân hiện lên những vết sẹo, như thể là cơ thể chắp vá. Vũ nhíu lại, đánh giá. Quả nhiên sau khi hấp thu một đêm nguyệt phá, tu vi của cô ta lại kinh khủng như vậy. Tỉnh lại đi, cô Tuyết. Tôi biết là cô vẫn nghe được tôi nói. Nếu như bây giờ còn u mê thì tự hại người hại mình. Không đợi Vũ nói hết câu, chúa xảo đã xông đến công kích. Trong tay móng vuốt sắc lẹm mang theo quỷ khí kinh hồn đánh tới tứ phía. Vũ không chống trả, chỉ lướt lên để né tránh. Vẫn không ngừng khuyên can cô ta. Mọi việc vẫn có thể giải quyết, rằng hắn vẫn sẽ tìm lại công lý. Cho đến khi Vũ bị cô ta áp cho lùi về đằng sau mấy bước, chân bỗng hụt đà mà ngã xuống. Cô ta nhân cơ hội hóa thành hắc khí, lại dùng tốc độ cực nhanh lao đến. Cô không nghĩ đến mẹ cô đau lòng như thế nào sao? Vũ trong giây phút ấy không hề sợ hãi, đơn giản nói ra một lời rồi cũng phó mặc cho số phận. Quả nhiên khi làn hắc khí đó đến cách mặt hắn chỉ chừng có gang tay thì bỗng ngưng lại, trở lại bộ dáng con người rồi ngã xuống đất, cánh tay run run ôm mặt khóc nức nở. Khốn kiếp, tên tả sư kia! Người phản chủ! Tà sư gồng lên, hai tay vung lên từ đai lưng, lấy ra một hình nhân bằng gỗ khô quắt. Ở bên trên có khắc sinh thần bát tự của ai đó. Một tay bắt ấn, một tay lấy một nắm bột màu đỏ, ném vào hình nhân. Dường như là bị điều khiển, chúa xào lại đứng dậy, đôi mắt bùng lên sát khí, toàn thân tỏa ra một màn khí đen. Thế nhưng trong tiềm thức của cô ta vẫn hiện lên một tia lý trí mỏng manh. Giết! Giết tôi đi! Không đợi Vũ kịp hiểu ra chuyện gì, lại xông lên công kích. May mắn Vũ né kịp. Vũ lăn qua một bên nhìn sang tà sư, thấy ả đang điều khiển hình nhân thì cũng hiểu ra sự tình. Đến lúc này thì không thể đánh cược được. Tay Vũ nắm trường kiếm, sử dụng toàn bộ nội lực mà đánh. Chỉ trong mấy chiêu đã chiếm thế thượng phong. Ấy thế nhưng trong lúc mấu chốt, hắn đều để lại cho chúa xào đường sống. Tà sư ở bên kia thấy tình thế bất lợi, cũng muốn giao thủ với Vũ một phen sống còn, dồn toàn bộ tà khí của mình vào hình nhân. Chúa xào kêu lên một tiếng, sức mạnh bùng lên đột ngột. Trong giây lát, biến ảnh cực nhanh xung quanh người của Vũ. Lúc bên trái, lúc bên phải, thoáng trên, thoáng dưới. Hằng tìm ra điểm yếu của hắn mà tung chiêu. Thế nhưng ngược lại, Vũ chỉ đứng yên nhắm mắt. Ngay giây phút chúa xào đến trước mặt, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng lách người. Bàn tay dễ dàng túm lấy cổ tay cô ta kéo về phía mình. Tay còn lại, Vũ lấy ra một tờ thần phù, dán lên giữa mi tâm. Nhất lôi, diệt ác thần. Nhị lôi, phán yêu linh. Tam lôi sát bách quỷ. Lôi công địa mẫu, tức tốc như luật lệnh. Sau đó, Vũ dồn toàn lực vào chân, đá cô ta một cước văng ra mấy mét. Khi chúa xào vừa đứng dậy, thì một tràng sấm sét vang lên. Chúa xào gào thét điên loạn, đau đớn cùng cực. Vũ còn đang định một kiếm lao vào kết thúc cô ta, thì bất ngờ ở bên trên, Vân kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhìn sang mới thấy Vân bị đám ma thần bùa vây công, đánh tới mức nguyên thần đã mờ nhạt. Không thèm để ý tới đối thủ trước mặt, Vũ vội vàng quay lưng chạy về phía Vân. Không ngờ chúa xào bị một đạo tam sát lôi sát thần phù mà vẫn còn có thể đứng dậy. Nhân lúc Vũ không để ý, chúa xào chồm lên tấn công, 10 đầu móng tay sắc nhọn lao vào cực nhanh, hòng đoạt mạng hắn. Tình huống đã vô cùng nguy hiểm. Ngay khi 10 đầu ngón tay kia chỉ cách hắn chừng 1 mét, Quyền cũng đứng dậy, chạy đến ôm Vũ đẩy qua một bên. Quyền bị dính một cước này, 5 đầu ngón tay in hẳn bên mạn sườn bên phải. Ngay lúc Vũ định thần lại, Quyền đã nằm đó, máu đã chảy ra ướt đẫm cả tà áo dài. Vũ dường như điên cuồng, trường kiếm trong tay huy động dữ dội, định nhảy bổ lên chém một nhát vào chúa xào. Vân lại kêu cứu thảm thiết. Tuyệt vọng, Vũ trong giờ phút này không biết phải làm sao. Trước mặt, sau lưng đều là kẻ thù. Bây giờ nếu như mà để cứu Vân thì sẽ để Quyên lại, mà cực giữ Quyên thì Vân cũng sẽ tan tành. Đầu óc rối bời, nhưng trong giây lát hắn quyết định. Vũ quay về đằng sau, chém ra một đường kiếm khí, đánh bật đám ba thần bùa ra khỏi Vân. Chúa xào túm lấy cơ sơ hở của hắn, lập tức lao lên giơ tay định găm thẳng vào yết hầu của hắn. Vũ vừa quay ra, bản thân không kịp né tránh, đòn đánh đã đến quá gần. Bất giác một dòng lệ tuôn ra, không phải vì hắn sợ chết, mà là vì hôm nay hắn làm một điều mà bản thân hắn luôn ân hận suốt hơn 200 năm. Một lần nữa hắn lại để cho người mình yêu thương vong mạng. Bỗng nhiên ở trên bầu trời, một luồng sáng nhu hòa bao phủ lấy Vũ. 5 đầu móng tay của chúa xào đã chạm tới yết hầu của hắn, nhưng không thể nhúc nhích nổi. Biết được có điều không lành, chúa xào vội vàng lui lại. Từ đâu đó trong không gian vang lên giọng nói quen thuộc. Bao nhiêu năm qua, vẫn vướng nợ trần sao? Sư phụ, sư phụ, người cuối cùng cũng tới. Sư phụ! Ở bên cạnh Vũ, từ bao giờ đã xuất hiện một ông lão tóc bạc búi cao, mặc một bộ đạo bào nâu sòng, bên hông đeo túi đạo, ánh mắt hiền từ. Thế nhưng bên trong ấy cũng ẩn chứa tang thương bão tố lắm. Ông lão đảo mắt qua khung cảnh, khẽ lắc đầu, trong miệng chỉ niệm một Phật hiệu: Mô Phật. Ở bên kia, tà sư thấy đối phương có thêm trợ thủ, liền lục lọi lại trí nhớ. Chợt vẻ mặt ả hiện lên run sợ, trong miệng lắp bắp: Là thiên an thuật giả. Ngay lập tức, ả cũng nghiến răng lấy lại dũng khí: Các người đi chết đi! Ả hét lên ra lệnh, tất cả số ma thần bùa lẫn chúa xào lúc này như là bị thao túng, thay đổi đối tượng mà lao vào tấn công ông lão. Thế nhưng ông lão vẫn cứ điềm tĩnh, nhìn sang thấy có người bị thương, đi đến bên cạnh đưa tay bắt mạch, lẩm bẩm điều gì. Cô ta sắp chết rồi. Dứt câu, ông lão ngẩng lên thấy đám tà vật lao về phía mình. Ông vẫn đứng yên một chỗ, chắp tay vào nhau mà quát lên một chữ om. Chỉ duy nhất một chữ ấy vậy mà uy lực khủng khiếp dường như vô lượng. Tất cả số ma thần bùa đang hung hãn lao đến đều bị một loại uy lực không tưởng kia quét qua mà tan thành tinh phách. Đến bản thân chúa xào cũng bị đẩy ra đến mấy chục mét, đau đớn quằn quại lăn lóc dưới mặt đất. Đến cả tà sư nọ, dù đã nhanh trí bày ra pháp trận để chế trụ, nhưng cũng bị lực lượng này đánh bay ra khỏi đàn lễ, phun ra một búng máu, toàn thân vô lực, không thể đứng dậy. Về phía Vũ, bây giờ cũng không thèm đếm xỉa gì nữa, chỉ biết đến bên cạnh Quyên, đỡ nàng dậy, cởi lớp áo sơ mi trên người để cầm máu cho nàng. Có lẽ Quyên đau đớn, Quyên khẽ đưa tay lên vuốt mặt Vũ một cái, dùng hơi thở thoi thóp mà nói: Vũ, bạn đã từng nói bạn rất yêu người kia. Vũ gật đầu, nước mắt của hắn bây giờ đã giàn giụa. Vậy bây giờ còn yêu không? Còn, rất yêu, là rất yêu. Vũ nghẹn lên từng tiếng nức nở. Hứa với tôi, đừng hèn nhát, đừng ác độc, phải luôn là Dương Vũ. Nói ra lời cuối cùng, Quyên dường như đã mãn nguyện. Cô chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Vũ, có lẽ là một kết thúc nhẹ nhàng bình thản, bởi vì thứ cuối cùng cô còn lưu lại là một nụ cười mãn nguyện. Vũ như mất đi lý trí, hắn gào khóc đau đớn tột độ. Từng ấy năm hắn vẫn phải chứng kiến cái kết cục này. Như nhớ ra điều gì, hắn đặt nàng xuống, quỳ dưới chân ông già: Sư phụ, con xin người cứu lấy cô ấy. Nếu như có thể, con nguyện quy về nhập diệt. Không đợi sư phụ nhận lời, Vũ thản nhiên dập đầu xuống đất lia lịa, một cảnh tượng bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng rơi lệ. Âu cũng là kiếp số mà. Ông lão đáp. Thế nhưng lúc này Thúy chạy đến quỳ xuống bên Vũ: Thầy cứu bạn con. Nếu có thể con nguyện chết thay bạn ấy, con xin thầy. Từng người trên khán đài, có người là bạn, có người chưa từng quen, cũng quỳ xuống van xin. Bởi vì họ biết nếu như hôm nay không có Quyên, không có Vũ, tất cả sẽ vong mạng. Ông lão thở dài một hơi, nhìn về phía xác của Quyên. Ông tiến đến, đưa tay lên vết thương xoa nhẹ, mọi thứ liền lại như cũ. Quyên bỗng nhiên ngồi bật dậy, thở hồng hộc như là đang thiếu khí, quay qua nhìn mọi người ngẩn ngơ: Tôi không chết. Còn chưa kịp đợi cô định thần lại, Vũ đã chạy tới ôm chầm lấy Quyên, khóc òa lên như một đứa trẻ. Những người bạn cùng lớp cũng chạy tới, mọi người vây quanh Quyên mà khóc lóc như không tin vào phép màu vừa xảy ra. Mọi chuyện kết thúc, Vũ như chợt nhớ ra điều gì, buông Quyên ra đứng dậy, xách đoản kiếm tiến về phía chúa xào đang nằm ở dưới đất, vừa định giơ kiếm chém cô ta một nhát, thế nhưng trong đầu lại văng vẳng câu nói của Quyên: đừng độc ác. Vũ buông kiếm xuống, lấy gương bát quái thu chỗ xảo lại. Có thể sau này hắn sẽ siêu độ cho cô ta. Có thể là như vậy. Khẽ đảo mắt, Vũ thấy tà sư đang lồm cồm bò dậy, gắng gượng hết sức mà với tay lên lễ đàn. Vũ lạnh lùng: hết rồi. Tà sư nghe thấy Vũ nói vậy thì cười lên man dại, có lẽ nội thương rất nặng, phun ra một búng máu. Dương Vũ, nói cho ta biết, 200 năm sống trên đời này, người có thấy vui không? Vũ lắc đầu: không. Đôi lúc sống là một loại trừng phạt, một loại trừng phạt cho sự cô đơn. Nhưng người vẫn tồn tại trong sự cô đơn. Vừa dứt lời, tà sư lại khuỵu xuống. Để ta kể cho người nghe một chuyện. Tà sư gắng gượng đứng dậy, không còn đủ sức, dùng hơi thở nặng nề. 16 năm trước, ở cuối bản Mường Thanh, một đứa bé gái bị Trần Tinh bắt đi. Đêm đó người đã xông vào hang ổ của Trần Tinh cứu đứa bé. Người nhớ không? Đứa bé đó thoát chết, bị người để lại ấn tượng sâu đậm về pháp sư, hàng yêu trừ ma cứu người oai phong. Đứa bé đó lớn lên cũng muốn giống như ngươi, làm một thầy pháp. Thế nhưng đứa bé đó đã đi rất xa, rất xa. Đứa bé đó chỉ mong trên con đường đạo pháp có thể gặp được ngươi một lần nữa. Nhưng không, anh hùng như ngươi chỉ xuất hiện ở những nơi nguy hiểm. Sau ngần ấy năm, nó cũng tìm lại được ngươi. Trong đầu của Vũ như nổ đùng một cái, vội tiến đến kéo cô ta dựa vào mình. Cơn giận của hắn đã lắng xuống, thay vào đó là sự đáng thương cho kẻ đã cứu mạng mình. Tại sao? Tại sao cô lại ngốc như vậy? Ta đã nói, đèn đủi cho kẻ nào phải lòng ngươi. Tà sư bây giờ đã yếu ớt lắm. Vũ xốc cô ta lên vai, chạy đến bên sư phụ. Thầy, người rủ lòng từ bi mà cứu cô ta. Người không hận cô ta sao? Vũ lắc đầu: không, mọi việc là từ con, ác nghiệp là do con gánh. Ông lão gật đầu mỉm cười: vậy để ta đưa nó về đỉnh đền vàng, giáo huấn nó lại từ đầu, hướng nó về cõi thiện. Còn bây giờ có định giải trận không? Vũ nhớ ra liền gãi đầu cười cười, đoạn cùng sư phụ mỗi người đứng một đầu trận. Bởi vì âm dương trận Vũ đã lấy cơ sở từ Thái Cực, lúc giải trận phải có hai người, một âm một dương. Vừa hay có sư phụ, tuy không phải là một âm, nhưng cơ bản sư phụ đã không tọa ở trong tam giới. Vừa gỡ trận, cánh cổng mở ra. Ở bên ngoài, xe cảnh sát và cứu hộ đã đợi sẵn. Một nữ cảnh sát bước vào, vừa nhìn thấy Vũ, cô ta chạy tới: sư tôn, người chưa chết. Vũ méo mó rồi quay lại chỗ sư phụ: thầy, đây là đồ đệ của đồ đệ con đó. Là đồ tôn của người. Đoạn quay về nữ cảnh sát: này bái sư tổ. Thôi đi, dườm già, không để ta lại thấy mình già trước tuổi à. Lão già cười khà khà, lại nhìn dáng vẻ trước mặt đánh giá: thông minh lanh lợi, có phong độ hơn cái tên đồ đệ thối này. Thôi thầy, bỏ đi lại nữa đó. Vũ kéo cảnh sát kia qua một bên, giữ thể diện: à quên, ta tìm thấy thủ phạm rồi. Thật sao? Vũ nhìn qua ánh mắt, liếc nhanh, chỉ về phía tên hiệu trưởng. Hiệu trưởng, vợ ông đâu? Vợ tôi... Ông già đảo mắt qua xung quanh, thế nhưng không thấy bà hiệu phó. Ngay lúc ấy từ cổng, một viên cảnh sát dẫn một người đàn bà vào, lại chính là cô Huệ. Báo cáo cục trưởng, người đàn bà này khả nghi. Tôi không làm gì hết, sao các người lại bắt tôi? Bà Huệ giãy giụa, lộ ra sợ hãi. Sao? Cô phó hiệu trưởng tin vào mê tín dị đoan, ghen tức chồng mình ngoại tình với giáo viên ở trong trường. Cô lập một kế hoạch giết người trả thù. Ban đầu tôi nghi ngờ chồng bà, nhưng chỉ vì ông ta mới có quyền để thao túng bố trí toàn bộ sổ sách, lẫn cả việc giấu xác. Nhưng đến sáng nay khi thấy tà sư xuất hiện, vẻ mặt của bà lại không lộ vẻ sợ hãi. Bà không ngờ rằng là ả xuất hiện ở đây và làm láo loạn cái trường này đúng không? Vũ đi quanh bà ta, dùng lý luận để giải thích. Này, cậu đừng có vu oan cho người khác. Tôi sẽ kiện cậu. Kiện? Bà giỏi bà kiện đi. Xem cây dao mà tôi tìm được có phải là hung khí lúc bà chặt xác nạn nhân không? À, tôi còn dám cá là trên đó còn vân tay của bà đó. Cậu nói dối. Tôi đã vứt nó xuống biển cách đây mấy tháng, làm sao mà cậu tìm được? Ngay lập tức, biết mình đã nhận tội. Bà ta cũng không nói gì được nữa, toàn thân vô lực nhìn sang hồn ma ở bên kia, quỳ xuống đất mà khóc lóc. Tôi ghen tuông mù quáng. Nữ cảnh sát đã nhận được lời thú tội, liền bảo cấp dưới còng tay bà ta lại dẫn ra xe, còn không quên quay lại cảm ơn Vũ vì đã giúp cô phá được đại án, rời đi. Khoan đã, Vũ lia mắt xung quanh tìm kiếm. Vân, Vân đâu? Sư phụ của hắn lấy ra một lá cố hồn phù. Ở trong này, ban nãy ta thấy nó yếu, thu nó vào đây. Cảm ơn thầy. Vũ cầm lấy lá phù, cho vào trong túi áo, đoạn không giấu nổi vui mừng mà chạy về phía Quyên. Thế nhưng còn đang định nói gì, lại nhìn về phía sư phụ, nuốt lời vào trong bụng. Tôi phải đi đó. Đi, anh đi đâu? Quyên hỏi. Tôi đã sống đủ lâu, đến lúc phải quay về với đất tổ. Bao giờ anh trở lại? Gương mặt của Vũ nặng nề. Một ngày không xa. Không kìm được cảm xúc, Vũ ôm lấy Quyên thì thầm vào tai cô. Nhớ đó. Phải sống. Sống thật lộng lẫy nghe chưa. Đừng bao giờ vì ai mà dại dột. Phải nhớ, đã từng có một người con trai yêu cô suốt 200 năm. Sẽ có một ngày cô mơ về đó, mơ về một người con trai vẫn luôn chờ đợi cô 200 năm. Rồi như có chút không đành lòng, Vũ vẫn phải buông Quyên ra, đi về phía sư phụ. Đang định mở lời thì ông nói: Thôi bỏ đi, không để người trong thiên hạ nói lão già này chèn ép đệ tử. Ở lại, thanh trừ trọc khí ở đây, phá bỏ yểm của chúa xào. Không lẽ ngươi đã còn định nhờ lão già này giúp sao? Ta về núi, một ngày nào đó ta sẽ tính toán để gọi ngươi về chửi ngươi một trận đó. Cái thằng chết dẫm suốt ngày gây chuyện à. Nói đoạn, lão phất tay áo một cái, tà sư đang nằm thoi thóp ở dưới đất mờ dần rồi biến mất. Bản thân lão cũng tự nhiên hóa thành điểm điểm bụi mờ, tan biến trong ánh nắng đang dần dần lộ ra sau mây đen. Bầu trời lại trong xanh lại, mọi người thở phào sau những gì xảy ra. Vũ ở lại dọn dẹp tàn cuộc theo lời sư phụ. Hắn đã chấm dứt cuộc đời lang bạc nay đây mai đó. Người ta nói bạn chỉ ở lại khi có thứ đủ nặng để níu chân. Vũ đã tìm được thứ đủ quan trọng. Nếu như có ai hỏi hắn 200 năm sống có đáng hay không? Đáng chứ, rất đáng. Đáng từng giây, từng phút. Thời gian trôi qua, và một ngày nọ, sư phụ, tôi về đây. Nữ tà sư lúc này đã bái Thiên An thuật giả làm thầy, được ông ta giáo hóa về chính đạo. À, còn có khách nữa thầy. Ông lão đứng dậy ngó ra ngoài cửa. Ai vậy? Lão già, là chúng tôi. Ở bên ngoài cửa có hai người bay vào, thân ảnh cao lênh khênh, một đen một trắng, trên đầu đội mũ quan sai. Ở trên có đề là Tạ Tất An, người bên kia là Phạm Vô Cứu. Hay là nhị vị vô thường, chẳng hay có việc gì. Lão già, biết cái chết của người con gái tên Quyên kia là thiên mệnh, cớ làm sao còn phạm? Bạch Vô Thường lên tiếng, thế nhưng lão già giở vờ điếc tai mà xòe xòa. Hay, lúc ấy quanh ta mấy trăm ngàn người, ngài nói cái thân già này của ta bị chúng nó giày xéo thì còn gì nữa thì phải làm chứ à. Lão già, chúng ta thâm giao mấy trăm năm, đừng có làm khó anh em huynh đệ. Bạch Vô Thường ngồi xuống trước mặt nói như van lạy. Các vị quan lớn dưới âm ti còn chưa biết việc này, nhưng lỡ mà để họ biết được ta ăn nói làm sao? Thì tùy tiện cho một du hồn thay thế cô ta. Bạch gia, chẳng phải ông có quan hệ tốt với mấy vị độ thiên sứ sao? Nhờ mấy lão kín tiếng một chút là được rồi, cùng lắm chỉ là chức vị ghi chép nho nhỏ mà thôi. Nay mai ta đốt ít vàng mã xuống là được à. Bạch Vô Thường như bị ông già chọc cho tức chết, vỗ đùi một cái rồi đứng dậy. Lần này ta có bị làm sao, lão già ngươi cũng không yên đâu. Đoạn cùng Hắc Vô Thường dùng mình lướt ra bên ngoài. Ông lão đứng dậy chắp tay sau lưng nói: Hay à, ta quên không nói với hai vị rồi. Ta đem nửa đời đạo hạnh để đổi lấy mấy chục năm dương thọ của cô ta đó. Đoạn lão già khẽ mỉm cười đi vào bên trong, miệng lão chỉ lẩm bẩm hai chữ: nhân sinh mà, ấy nhân sinh mà. Hay à. Một hồi sau, trên đỉnh núi bao phủ sương mù ấy, có tiếng lão già choa choa quát lên: này con dành con kia, đói rồi, nấu cái gì ăn đi. Hết chuyện. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.